Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thứ 99 chương thăng làm 4 sao. Dung Lăng đem hỏa bát bát, lấy ra một quyển sách, Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái, là bên trong sơn động tìm được kia bản quấn ti bộ. Ở đây linh khí tốt, chúng ta ở chỗ này tu luyện một khoảng thời gian, Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi Tử Phượng học viện dự. Bị đội chuyện, nàng vốn là cùng bọn họ đi ra tới. Trước mắt ban ngày, Tử Tuyết công chúa hẳn là phát hiện của nàng mất tích. Những người khác không nói, Vân Triệt nhất định sẽ đến tìm nàng đi. Thế nhưng nàng hiện tại chọc Bá Thiên phái người. Cao To lúc này hẳn là đã đem việc này bẩm báo bọn họ trong phái. Phái ra người truy sát nàng, nàng muốn đi ra ngoài, tự thân tự nhiên nguy hiểm, cũng sẽ cấp dự bị đội học viên mang đến nguy hiểm. Mơ siêu nàng mặc dù bất là cái gì chính trực hạng người, thế nhưng cũng chưa nói tới cái gì đại ác người. Học viên đại đa số vẫn là cùng nàng không có gì ân oán. Không cần như vậy dẫn họa, hơn nữa chỗ này sơn động, so với thoát cốt thủy phù dung bên cạnh, tốt hơn, nó khắp nơi đều tràn đầy linh khí, coi như là bất tu luyện, đứng ở chỗ này, hô hấp tiến vào linh khí cũng đúng thân thể hữu ích. So với cùng một đám người cùng đi ra ngoài đánh linh thú, Ninh Khanh Khanh thích hơn ở loại này có thiên nhiên ưu thế địa phương đến tu luyện. Đối với bức thiết cần đề thăng đẳng cấp Ninh Khanh Khanh, ở đây thế nhưng một địa phương tốt, nàng thế nhưng đang cùng người đánh đố đâu. Còn có trên tay này mây khói thối tuyết vòng tay, nàng phải nhanh một chút đề thăng mới có thể lấy nó. Ninh Khanh Khanh gật đầu ứng hạ, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Một khi bắt đầu hấp thu linh khí, Ninh Khanh Khanh liền phát hiện tốc độ so với ở thoát cốt thủy phù dung bên cạnh phải nhanh rất nhiều, màu xám khí tức tiến vào gân mạch tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho nàng tăng nhanh tốc độ chiết xuất linh khí, hóa thành bên trong đan điền, cấp thất sắc liên hấp thu, thứ tư như có như không linh khí hoàn ở thất sắc liên bên cạnh. Bắt đầu nhàn nhạt có quy mô, tốc độ này nhượng Ninh Khanh Khanh càng thêm chăm chỉ, Dung Lăng đối kia quấn ti bộ cũng tràn đầy hứng thú. Mỗi ngày Lý ở bên trong động nghiên cứu học tập. Hai người trừ cách 2-3 ngày hội ra đánh thượng tức khắc linh thú trở về làm khẩu phần lương thực. Tất cả tinh lực đô đặt ở tu luyện trên, ở đột phá 4 sao linh sĩ lúc, Ninh Khanh Khanh còn có một kỳ dị phát hiện, trong đầu của nàng tự động hiện ra vô cực trong nạp giới tình hình. Nguyên bản 100 thước vuông không gian, hiện tại mở rộng đến hoàn toàn thập thước vuông, so với trước hơn thập thước vuông. Bên trong nước hồ cũng đồng dạng tỷ lệ mở rộng, như cũ là chiếm cứ toàn bộ không gian 2/3 vị trí. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng là không gian trữ vật, theo lý mà nói nên chỉ là cái nhà kho đương nhiên là càng lớn việc san bằng tốt nhất. Như vậy mới có thể thu nạp nhiều thứ hơn, thế nhưng nàng này vô cực trong nạp giới, vì sao lại có nước hồ, bầu trời? Còn có bên hồ màu đen kia bùn đất, cảm giác như là mặt khác một nhỏ đi bản thế giới. Mà không phải không gian trữ vật, Ninh Khanh Khanh tràn đầy nghi hoặc, rất muốn đi hỏi một chút Dung Lăng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là thấy hắn vẻ mặt thành thật suy tư bộ dáng. Còn là quyết định không đi cắt ngang hắn, miễn cho nhượng hắn tẩu hỏa nhập ma gì đó. Nàng thăng cấp sau, nghỉ ngơi một chút nhi. Nhượng thân thể đạt được điều chỉnh, khôi phục lại tốt hơn trạng thái. Trước nhìn trong hộp nhục, tiểu gia hỏa này mỗi ngày lì ăn no ngủ no rồi ăn, nguyên lai thứ thớt bộ lông, hình như cũng có điểm sáng bóng. Mặc dù còn là xấu như vậy, thế nhưng thấp xuống một chút xấu độ, cũng không biết đó là một cái gì linh thú. Sau này tiềm lực có lớn hay không? Ninh Khanh Khanh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghĩ khởi kia bản chư thiên dược thảo kinh, lấy ra lật hết chương,